Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, rực tay nhưng nóng. Coi như thân ở Cô Tô, Giả Tông cũng rất có một loại rực tay nhưng nóng. Cảm giác, xem sách trên bàn đặt vào một chồng thư, hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Cổ quái, cầm đầu một phong chính là Trung Thuận Thân Vương. Từ khi mới ở kinh thành phát hành đến nay, đây đã là Trung Thuận Thân Vương viết đến thứ 3 phong thư. Trước 2 lá chủ yếu kể rõ cảm giác hưng phấn Trung Thuận Thân Vương đối với mới hải ngoại kiến quốc biểu hiện hết sức hài lòng. Loại kia vui sướng cảm xúc sôi nổi trên giấy, dưới mắt cái này một phong tình huống khác biệt, rất mịt mờ cho thấy hắn một ít kiên quyết thái độ. Cái thằng này là muốn xuất thủ a. Đối với đây, Giả Tông không có chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Thượng Hoàng còn không có treo đâu. Không thừa dịp lúc này nghĩ biện pháp đạt thành mục đích. Nếu là Thượng Hoàng treo về sau, vậy liền triệt để không có trông cậy vào. Bên trong đã cho Trung Thuận Thân Vương chỉ rõ phương hướng, chỉ cần dựa theo tình tiết lựa chọn một chỗ điểm dừng chân, liền có thể đạt thành mục đích cuối cùng nhất. Chân ra thuyền biển đội tàu, trừ hướng đương kim quy hàng bên ngoài, cũng có rèn luyện dụng ý ở bên trong, về sau có thể phát huy tác dụng cực lớn. Trong thư, Trung Thuận Thân Vương yêu cầu Giả Tông mau chóng đi kinh thành, hắn tốt làm tròn lời hứa. Đối với đây, Giả Tông cũng không rất sốt ruột. Hắn có Sở Vương Thế Tử, như thế cái sáng loáng thám tử, cũng không lo lắng Trung Thuận Thân Vương vụng trộm giở trò quỷ. Kinh thành hắn sẽ trở về, lại là phải đợi Thượng Hoàng hoặc là đương kim. Đối với Trung Thuận Thân Vương thỉnh cầu có thái độ rõ ràng về sau. Không, phải cũng không cần phải ba ba trở về, miễn cho gọi người còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu nóng bỏng. Thứ hai phong thì là kinh thành Huân Quý tập đoàn thủ lĩnh Trấn Quốc, công phủ nhất đẳng Bá Nghiêu Kế Tông gửi đến. Nội dung bên trong có nhiều lôi kéo chi ý, đồng dạng muốn hắn mau chóng hồi kinh một chuyến. Đối với đây, Giả Tông càng không nóng nảy. Không cần phải nói, khẳng định vẫn là mới duyên cớ. Dù sao, mới bên trong miêu tả Nam Cương Nam, thực tế quá có dụ hoặc. Càng diệu chính là, đóng giữ Nam Cương đúng lúc là Huân Quý tập đoàn, chân chính trụ cột Nam An quận vương. Cái này cho Huân Quý tập đoàn quá nhiều thao tác không gian. Rất rõ ràng, Nghiêu Kế Tông như thế không kịp chờ đợi muốn hắn hồi kinh, khẳng định là muốn xác định mới tình tiết là thật hay không. Còn có chính là như thế nào nhúng chàm Nam Cương Nam khu vực sự tình. Nói thật, Giả Tông rất tình nguyện hỗ trợ bày mưu tính kế. Nếu là kinh thành quyền quý nguyện ý ra đại lực, một hơi đem toàn bộ Trung Nam bán đảo đều nuốt vào tốt nhất. Cho dù có dã tâm bừng bừng hạng người, nghĩ ở Trung Nam bán đảo lập quốc xây phiên đều thành, chỉ cần là người Hán vương triều, ai làm hoàng đế hoặc là quốc vương đều giống nhau. Bất quá hắn cũng không có vội vã hồi phục Huân Quý nội bộ tập đoàn, cũng là phe phái san sát tranh chấp không ngừng. Muốn trong thời gian ngắn đạt thành nhất trí ý kiến căn bản cũng không khả năng. Quá sớm trở về, khó tránh khỏi lâm vào Huân Quý nội bộ tập đoàn phân tranh bên trong, hắn cũng không có hứng thú lãng phí miệng lưỡi. Nếu là dựa theo hắn ý nghĩ, có hứng thú nguyện ý gia nhập, chờ làm tốt kế hoạch sau liền lập tức chấp hành, xuất tiền xuất lực ra người lấy tốc độ nhanh nhất thẩm thấu Nam Cương Nam. Dù sao có Nam An quận vương làm hậu thuẫn, chỉ cần không làm quá mức gây nên hai nước biên cảnh đại quy mô giao binh là được. Nếu là nội bộ chậm chạp không thể đạt thành ý kiến, cuối cùng ngược lại có thể sẽ xảy ra vấn đề. Thật sự cho rằng Quan Văn tập đoàn là mù lòa, đương kim không có ý tưởng gì a? Đáng tiếc, lấy hắn đối với Nghiêu Kế Tông hiểu rõ, sợ là nếu không thể làm được điểm này, cũng không biết có thể hay không bỏ lỡ cơ hội. Trong nguyên tắc Hồng Lâu, Nam An quận vương thế nhưng là chủ động phát binh tiến đánh qua Thiến Hương quốc, kết quả binh bại bị bắt ném. Đại nhân, chưa hề nói nguyên nhân cũng không có sách trải qua. Dù sao về sau, Huân Quý tập đoàn liền triệt để suy tàn. Cũng không biết dưới mắt sẽ còn hay không xảy ra chuyện như vậy. Thứ ba phong thư, chính là trong phủ lão thái thái thư tín. Trong thư cũng không nói cái gì, chỉ là muốn hắn mau chóng trở lại kinh thành một chuyến. Lão thái thái có việc hỏi thăm. Nhìn thấy trong thư nội dung, hắn phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng đây là có người bắt trước, nói đùa. Nhìn trong thư lộ ra tin tức, lão thái thái vậy mà nghe qua hắn mới nhất, cái này liền rất hiếm lạ. Càng ly kỳ là, lão thái thái còn làm thật, bằng không thì cũng sẽ không cần hắn mau chóng hồi kinh thương lượng một ít sự tình. Lại nói, hắn cùng lão thái thái có thể có chuyện gì thương lượng? Nếu là liên quan đến kinh thành sản nghiệp, lấy lão thái thái nhất quán duy ngã độc tôn tính tình, căn bản liền sẽ không thương lượng với hắn cái gì. Trực tiếp yêu cầu đại lão gia giao ra quyền quản lý chính là. Không có giả tông cùng liên nhị ở phía sau cổ động, đại lão gia không nhất định gánh vác được. Cũng chỉ có gần nhất phát sinh sự tình, mà lại lão thái thái còn không có nắm chắc có thể nói một không hai, mới có thể như thế hiền lành cho hắn viết thư. Có thể gọi lão thái thái biểu hiện như thế sự tình, đoán chừng cũng chỉ có mới lên men về sau đưa tới ba động mới có thể như thế. Hắn lại là không biết, sự tình là từ chính nhị lão gia đưa tới, lão thái thái lên tâm tư lúc này mới cho hắn viết thư. Muốn nói thật có ý nghĩ gì cũng rất không có khả năng. Tối thiểu ở kinh thành Huân Quý tập đoàn triệt để động tác trước rất không có khả năng. Không nên nhìn lão thái thái trong phủ nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng đối với bên ngoài sự tình vẫn có chút cẩn thận. Không có trong phủ cả đám người kiêu ngạo tự đại, dù sao tuổi còn tại đó, mà lại cũng trải qua không ít mưa gió, tự nhiên sẽ không nông cạn như vậy. Về phần cái khác thư tín, trừ các tiểu đệ bên ngoài, đều là một chút không được 4-6 quan hệ gửi đến. Căn bản là không cần đến để ý. Chậm rãi độ bước đi tới nha môn tần phủ làm việc nơi trốn. Như thường, ngày đồng dạng tại Lâm Như Hải văn phòng tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn tiểu tử ngươi thần sắc, có phải là có chuyện tốt gì? Nhìn thấy hắn tiến đến, Lâm Như Hải thả tay xuống bên trong công văn. Một bên bưng trà nhấp nhẹ, một bên cười tủm tỉm nói. Nói nghe một chút, cũng gọi ta cao hứng một chút. Còn không phải mới ở kinh thành dẫn phát oanh động, một chút tồn tại, lên một ít tâm tư thôi. Dưới mắt còn không cần phải gấp, giả tông cũng tại xử lý bộ phận không trọng yếu công văn. Một bên nhẹ, nhõm xử lý, một bên buồn cười nói. Cả đám đều gọi ta mau chóng hồi kinh, lúc này trở về làm gì? Bị khi bia ngắm, vũng nước đục a. Lại nói, thời đại này công văn thật mẹ nó gọi người im lặng. Phía trước, phần lớn đều là nói nhảm, chỉ có cuối cùng vài câu mới thoáng như vậy. Thực tế một điểm, nếu là đặt ở hiện đại, tuyệt đối là bị phun thành cái sàng hư giả báo cáo. Nhưng để ở dưới mắt thời đại lại là tương đương bình thường sự tình. Cái gọi là quan trường lão điểu, chính là có được có thể tùy tiện ở những này nhìn là không đáng tin cậy công văn chữ bên trong tìm được chân chính hạch tâm yếu tố thủ đoạn. Nhất mẹ nó khôi hài chính là, lúc đầu thể văn ngôn ý tứ liền phong phú vô cùng, cái gọi là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, chính là ở ít nhất chữ bên trong biểu đạt nhiều nhất hàm nghĩa. Rất nhiều công văn đều sâu vận ảo diệu trong đó, viết mập mờ suy đoán, cũng không biết làm như thế nào giải đọc. May mắn hắn văn hóa bản lĩnh cũng không tệ lắm, không phải liền nhìn hiểu công văn cũng khó khăn. Dạng này đồ chơi, hắn ngay cả nửa chữ đều không tin. Cũng may Lâm Như Hải muốn hắn hỗ trợ xử lý những cái kia đơn giản công văn, mục đích cũng chỉ là rèn luyện hắn lý giải công văn năng lực. Cũng không có yêu cầu giả tông am hiểu xử lý công vụ. Đây là chuyện không thể nào, có rảnh rỗi, hắn sẽ còn tự mình chỉ điểm trong công văn một chút xáo lộ. Giống như từ những này mập mờ suy đoán trong công văn, thật có thể nhìn ra như hoa, giả tông đều chẳng muốn nhả rãnh. hiện đại một tỉnh hành chính công vụ phồn như Yên Hải. Trọng yếu nhất, vẫn là tỉ mỉ xác thực số liệu, vẫn là đối địa phương tình huống kịp thời hiểu, rõ. Hắn thấy, ở Đại Khánh dạng này phong kiến thời đại, cơ bản không có số liệu thống kê có thể nói tình huống dưới. Muốn xử lý tốt một tỉnh chính vụ, biện pháp tốt nhất vẫn là nhiều đi một chút nhìn nhiều nhìn. Mà không, phải dựa vào mập mờ suy đoán công văn, suy đoán trong đó những cái nào là thật những cái nào là giả. Quả thực hoang đường vô cùng. Hắn thích nhất làm sự tình, chính là tự mình đến cô trong Tô Thành. Cùng, ngoài thành nông thôn bốn phía tản bộ, hiểu rõ tình huống thực tế đối với công văn bên trong một ít mập mờ suy đoán địa phương. Tự nhiên lòng dạ, biết rõ biết được nên xử lý như thế nào. Đã Lâm Như Hải dám để cho hắn nhúng tay nha môn tuần phủ đơn giản. Chính vụ, Giả Tông tự nhiên không có khách khí nói lý. Lời bình luận bên trong các loại ngôn từ mỉa mai, thuận tiện đem tình huống thực tế dán tại công văn bên trong. Chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề đều có thể thấy rõ nhìn minh bạch. Một lúc sau, nha môn tuần phủ một đám quan lại cũng đều biết được. Lâm Như Hải cái này tân nhiệm tuần phủ không phải dễ lừa gạt. Chỉ là, ngôn từ quá mức sắc bén cay nghiệt một chút. Chờ Lâm Như Hải kịp phản ứng, ảnh hưởng đã hình thành. Hắn dứt khoát, tùy ý Giả Tông hành động. Mặc dù công văn bên trên lời bình luận thường thường 10 phần cay nghiệt, nhưng mỗi lần đều có thể nói đến ý tưởng bên trên. Còn có thể cho ra 10 phần có thể được chỉ thị, cũng liền quan lại phía dưới mặt mũi khó xử một điểm, phương diện khác lại còn coi như không tệ. Lại nói, có chút cay nghiệt lời nói, hắn một cái truyền thống quan văn thật, nói không nên lời, còn có Giả Tông dạng này quân nhân khí tức nồng đậm. Gia hỏa đến làm, Giả Tông cũng không ngại xông pha chiến đấu bị làm vũ khí sử dụng. Tỷ, như Cô Tô Trị An. Trước đó chỉ có thể nói là, nhưng trải qua Giả Tông tự mình chỉnh lý, làm ra một bộ hành chi hữu hiệu phối hợp phòng ngự cơ chế, rất dễ dàng liền đem dĩ vãng khó mà trừ tận gốc một ít u ác tính hạn chế ở cái nào đó rất khu vực nhỏ, muốn giải quyết rất là nhẹ nhõm đơn giản, giống như là Giả Tông sâu nhất ác thống tuyệt phách hoa tử Cô Tô Thành. Làm Giang Nam phồn hoa thành trấn, từ tiết bàn động phòng hương lăng, thân thế liền có thể thấy đốm, trải qua một phen ầm ầm liệt tổng vệ sinh. Thế nhưng là đào ra không ít phương diện này u ác tính. Chỉ là đáng tiếc, phong kiến thời đại quan phủ, có thể làm được sự tình kỳ, thật rất có hạn, cũng không thể đối với Cô Tô Thành các mặt tiến hành hữu hiệu quản lý. Có thể tạm thời giải quyết phách hoa tử một loại xã hội u ác tính, đã tương đương không dễ dàng. Giả Tông cũng không có gì tâm tình bất mãn. Có thể làm được trình độ gì? Liền làm được trình độ gì? Tối thiểu hắn còn làm một chút đối với Cô Tô. Bách tính trăm lợi không một hại chuyện tốt. Nhàn thoại không đề cập tới. Lâm Như Hải nghe vậy hiếu kỳ nói. Tiểu tử, người mới thế nhưng là không được. Nếu là gây nên một ít quyền quý đại lão chú ý, về sau sợ là thiếu không được trở lại kinh thành giải thích a. Không cần đến như vậy tốn sức. Giả Tông thản nhiên nói, muốn tìm ta tư vấn, đến biểu hiện ra đầy đủ thành ý mới được. Ta cũng không phải loại kia triệu tức đến hô liền đi nhỏ. Đi, Lâm Như Hải mỉm cười, chuẩn bị trêu ghẹo vài câu thời điểm, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Sau đó một cái quan võ cao cấp trang điểm mập mạp, thở hồng hộc vọt vào vội vã nói. Lâm phủ đài không tốt, vừa mới tiếp vào Nam Cương bên kia đến báo. Nam An quận vương đột nhiên tự mình dẫn 5 vạn tướng sĩ giết vào Thiến Hương quốc cảnh nội. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.